60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh đó khiến Tô Cửu rùng mình. May thay, Trương Thị là người cẩn thận, không làm điều đó với cô bé. Sau bữa trưa, Tô Hữu Điền và mấy người khác nghỉ ngơi một lát, đến khoảng 3 giờ chiều thì lại đi làm việc. Trong nhà chỉ còn lại Tô Lão Thái và mấy đứa trẻ. Tô Lão Thái hái đậu que từ vườn về, cho vào nồi nấu rồi treo lên dây phơi khô. Loại đậu que phơi khô này, nếu hầm cùng với thịt thì rất thơm, lại dễ bảo quản, để được nhiều năm mà không hỏng. Năm nay rau quả trong vườn phát triển rất tốt. Bà tranh thủ lúc rảnh làm thêm nhiều rau khô để mùa đông không thiếu thức ăn. Tô Cửu ngồi trên chiếu, mắt hướng về phía sân sau, nơi có thịt, một con dê, 8 con lợn và cả một đàn gà. Hiện tại, cô bé đã mọc được 8 cái răng, chờ thêm vài tháng nữa chắc là sẽ mọc đủ. Nếu không thể ăn được ngay bây giờ, cô bé có thể vào không gian tìm cách thỏa mãn cơn thèm. Trong không gian, đàn chuột tre đang phát triển tốt. Từ 2 con ban đầu giờ đã lên đến 8 con. Cô bé còn dự định bắt thêm gà rừng và thỏ hoang. Nhưng tiếc là thần thức của cô không thể vươn xa tới núi sau để thu chúng vào không gian. Khi Tô Cửu đang mải suy nghĩ, bỗng một quả cà chua đỏ rực che khuất tầm nhìn của cô. Tô Tử Lễ đã hái cà chua rửa sạch và đưa ra trước mặt em gái. Cậu nhớ hôm qua khi mình ăn, Tô Cửu thèm đến mức chảy nước miếng, nên hôm nay tranh thủ lúc bà không để ý, cậu hái một quả định cho em ăn. Tô Cửu liếc qua quả cà chua, nghĩ bụng, không phải thịt, không ăn đâu, nhưng khi Tô Tử Lễ bóc vỏ, để lộ phần thịt mềm mại bên trong và hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi, cô bé không thể cưỡng lại, há miệng cắn một miếng, nước cà chua chua chua ngọt ngọt tràn vào miệng, cảm giác như pháo hoa nở rộ trong đầu, khiến Tô Cửu không kìm được, nhắm mắt thưởng thức. Một miếng rồi hai miếng, cô bé hoàn toàn quên mất là mình từng ghét bỏ quả này. Cà chua tưới nước suối, chín tự nhiên dưới ánh mặt trời, mềm mại, ngọt ngào, hương vị tuyệt vời. Tô Cửu cảm thấy thật không đủ, cầm lấy quả cà chua từ tay anh trai, tiếp tục ăn ngon lành, đến khi Tô Lão Thái trở về từ việc phơi đậu que. Bà nhìn thấy Tô Cửu miệng đầy nước cà chua, không khỏi bật cười, cô bé đã ăn gần hết quả cà chua, chỉ còn lại một nửa. Nãy, em thích ăn lắm, để em ăn một chút không sao đâu. Tô Tử Lễ lo lắng nói khi thấy bà mình đến, lần sau không được như vậy nữa. Em còn nhỏ, cà chua có chút chua, không thể ăn nhiều một lúc như thế. Tô Lão Thái nói rồi định lấy quả cà chua từ tay Tô Cửu. Thấy vậy, Tô Cửu liền hoảng hốt, không cho cô ăn thịt, giờ lại không cho ăn trái cây nữa. Cô bé liền quay lưng lại, che giấu quả cà chua khỏi tay bà. Không, không được lấy, cô bé nói, bảo vệ miếng ăn của mình. Tô Lão Thái bật cười trước hành động của cô bé, xem ra cô bé thật sự thích ăn cà chua này. Bà cũng hiểu, vì quả cà chua này ngon hơn nhiều so với những năm trước. Đến bà, người không mấy thích ăn cà chua, năm nay cũng trở nên thích. Thôi nào, ăn hết quả cà chua lớn như thế, lát nữa bụng con sẽ không thoải mái. Tô Lão Thái kiên quyết lấy lại quả cà chua từ tay cô bé. Cách chương.